Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, Hoắc Dư Nhiên thừa nhận, hắn tình cảm thượng không thành thục. Ở hắn cảm nhận chung, Hoắc lão gia tử là giáo dưỡng hắn quan ái hắn tổ phụ. Hoắc Tử Chiết là quan tâm hắn dẫn đường hắn trưởng bối. Hắn đối bọn họ cảm tình do thân sinh phụ thân Hoắc Tử Tích còn muốn thơ mơ siêu bọn họ bồi hắn lớn lên, thay thế phụ thân vị trí. Ở Hoắc Dư Nhiên đáy lòng, bọn họ vị trí là rất quan trọng. Nhưng mà một ngày nào đó, ở Hoắc gia gia chủ muốn đổi chỗ thời điểm, Hoắc Dư Nhiên đột nhiên phát hiện, Hoắc Tử Chiết không hy vọng hắn đương Hoắc gia gia chủ. Không chỉ có như thế, còn nơi trốn tính kế hắn, chút nào không lưu tình, thậm chí không để bụng hắn sinh tử. Hoắc Dư Nhiên là kinh hãi. Kinh hãi qua đi là khó có thể che giấu thê lương cùng đau đớn. Hắn tình cảm thượng nhất thời không tiếp thu được. Hắn chạy thoát, thậm chí tự mình từ bỏ. Mờ mịt, vô thố, nhân sinh một mảnh u ám mơ siêu Hoắc gia đem hắn đương tương lai gia chủ bồi dưỡng. Hắn làm sao không phải ở nỗ lực hướng tương lai gia chủ phương hướng yêu cầu chính mình. Hắn tưởng khơi mào Hoắc gia gánh nặng, làm Hoắc gia đi hướng càng huy hoàng ngày mai. Nhưng kỳ thật, hắn sở làm hết thảy đều là một hồi chê cười. Hắn phảng phất là khống rối gỗ giật dây, dựa theo Hoắc lão gia tử cùng Hoắc Tử Chiết yêu cầu đi làm. Nhưng là Hoắc Tử Chiết không hài lòng hắn, muốn hủy hoại hắn. Cho nên, lúc ấy Hoắc Dư Nhiên tự sa ngã, là tưởng từ đây rời xa huyền môn, lại không dính quỷ thần việc, nhưng nhìn đến Lý Vi, hắn che giấu lương tâm làm hắn nhiều quản nhàn sự, sau lại, lặp đi lặp lại nhiều lần sự tình, đặc biệt là Bạch Nhĩ Lâm vào ảo cảnh, còn có người làm hung án tái hiện, đều làm Hoắc Dư Nhiên minh bạch, hắn ly không được huyền môn, hắn nhiều năm sở học, là có thể làm điểm gì đó. Nhìn đến Hoắc lão gia tử, Hoắc Dư Nhiên phát hiện chính mình rất bình tĩnh, hắn là cái nam nhân, trưởng thành, xác thật không nên lại tự mình che giấu, ngược lại không bằng nói cái rõ ràng minh bạch, ra ra, đại bá đối ta làm sự tình, ngài là biết đến đi, hãm hại, ám sát, ý đồ giết chết hắn. Hoắc lão gia tử gật đầu, đảo cũng không phủ nhận, không tồi, Hoắc Dư Nhiên là hắn thân tôn tử. Cũng là hắn xem trọng Hoắc gia tương lai gia chủ, hắn mặc kệ chính mình nhi tử đi đối phó hắn, làm sao không phải đem Hoắc Tử Chiết trở thành một khối đá mài dao, làm Hoắc Dư Nhiên trưởng thành vì càng tốt tương lai gia chủ. Nếu là Hoắc Dư Nhiên tránh không khỏi Hoắc Tử Chiết thủ đoạn, từ đây chết non, hắn sẽ đáng tiếc, lại sẽ không hối hận, nếu là liền kẻ hèn một cái Hoắc Tử Chiết âm mưu đều tránh không khỏi. Hắn dựa vào cái gì đương Hoắc gia gia chủ? Chính tai nghe được Hoắc lão gia tử đáp án, tuy rằng sớm đã trong lòng biết rõ ràng, Hoắc Dư Nhiên vẫn cứ không thể tránh né mà khổ sở. Nhợt nhạt, như gợn sóng giống nhau dưới đáy lòng nổi lên, hắn ở chính mình thân gia gia trong lòng, rốt cuộc là quân cờ đánh quá thân tôn tử, một khi đã như vậy, Hoắc gia còn có cái gì đáng giá hắn lưu luyến đâu? Ta từ bỏ kế thừa Hoắc gia gia chủ quyền lợi, không chỉ có như thế. Hắn phải rời khỏi Hoắc gia bổn trạch, rời đi Hoắc gia, không phải cùng Hoắc gia đoạn tuyệt quan hệ. Hắn vẫn như cũ là Hoắc lão gia tử tôn tử, hiếu thuận tổ phụ chờ chuyện nên làm hắn sẽ làm tất cả. Nhưng là hắn sẽ không lại dựa theo Hoắc lão gia tử kỳ vọng đi khơi mào Hoắc gia gánh nặng. Đi đương Hoắc gia gia chủ, người nói cái gì? Hoắc lão gia tử mặt trầm xuống dưới, ta từ bỏ kế thừa Hoắc gia gia chủ quyền lợi, nói được thì làm được. Hoắc Dư Nhiên lại lặp lại nói một lần. Từ chính mình thư phòng chạy tới Hoắc Tử Chiết nghe thế một câu, không thể tin tưởng mà đứng ở cửa. Phanh, Hoắc lão gia tử trong tay chén trà thẳng tắp mà hướng tới Hoắc Dư Nhiên ném qua đi. Hắn nhiều năm công lực thâm hậu, kia chén trà thế đi rào rạt, huề bọc tiếng gió. Vừa nghe chính là dùng đủ lực độ, Hoắc Dư Nhiên rõ ràng có thể trốn, nhưng là, hắn lại chỉ sườn nghiêng đầu, tùy ý kia chén trà tạp tới rồi hắn thái dương thượng. Nếu không phải sợ bị Hoắc lão gia tử một chén trà tạp chết, hắn liền nghiêng đầu tan mất chén trà lực độ đều không muốn. Máu tươi theo thái dương nhỏ giọt xuống dưới, rơi trên mặt đất, thanh âm rõ ràng có thể nghe. Hoắc Tử Chiết động, hắn hô một tiếng, ba, ngươi đang làm gì? Tình ý chân thành, tràn đầy quan tâm, thật giống như lúc trước tính kế Hoắc Dư Nhiên mệnh người không phải hắn giống nhau. Hoắc lão gia tử không nghĩ tới Hoắc Dư Nhiên không né. Bị Hoắc Tử Chiết một kêu càng tức giận, ta biết ta đang làm cái gì, nhưng là hắn đâu, hắn biết chính mình đang nói cái gì sao? Hắn ánh mắt sắc bén, tràn ngập lực áp bách, kia lực áp bách như núi nhạc giống nhau nặng nề áp hướng Hoắc Dư Nhiên. Hoắc Dư Nhiên, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Từ bỏ kế thừa Hoắc gia gia chủ quyền lợi, ai cho ngươi lá gan? Lại là ai cho ngươi quyền lợi? Vì bồi dưỡng ngươi, ta Hoắc gia hoa nhiều ít tài nguyên, lại lãng phí nhiều ít tài lực. Chúng ta Hoắc gia sở hữu tâm huyết toàn bộ trút xuống ở ngươi trên người. Chính là vì bồi dưỡng ra một cái ưu tú Hoắc gia gia chủ. Kết quả, ngươi nói ngươi từ bỏ. Ngươi dựa vào cái gì từ bỏ? Ta nói cho ngươi, ngươi không có cái này quyền lợi. Vẫn là nói ngươi sợ hãi. Hoắc lão gia tử cười lạnh một tiếng. Cho nên, ta nhiều năm như vậy liền bồi dưỡng ra một cái người nhu nhược. Nhưng thật ra trường tiền đồ, đầu tiên là chơi vừa ra rời nhà trốn đi, hiện tại lại tới chơi cùng gia tộc quyết liệt, đều là ai dạy ngươi? Hoắc Dư Nhiên ngẩng đầu sờ sờ thái dương máu tươi, ngón tay thon dài nhiễm một mảnh hồng, hắn kéo kéo khóe môi, không cãi lại, tùy ý Hoắc lão gia tử quở trách, nhưng là, có người không muốn. Ai dạy, đương nhiên là ba ngươi cùng ta đại ca thời khắc mấu chốt. Hoắc Tử Tích chạy tới, hắn bước vào môn tới, chỉ nhìn Hoắc Dư Nhiên liếc mắt một cái, liền đối với thượng Hoắc lão gia tử thịnh nộ khó tiêu mặt. Ai, ba ngươi đừng như vậy nhìn ta a, ta nói được nhưng đều là lời nói thật a. Năm đó Dư Nhiên vừa sinh ra, ngài lão liền tính một quẻ, nói tiểu tử này về sau có tương lai. Căn cốt tuyệt hảo, là khó được thiên tài. Hắn mới vừa trăng tròn, đã bị ngài cùng đại ca ôm đến nhà cụ tới dưỡng. Liền vì này, ngài nhị con dâu oán trách ta đến bây giờ. Ta nói được chẳng lẽ không phải lời nói thật. Ta rốt cuộc là phụ thân hắn, cũng là thực đau lòng hắn. Nếu hắn nói không nghĩ đương Hoắc gia gia chủ, vậy không lo đi, lão tử cũng là muốn sủng ái nhi tử. Đến nỗi ngài nói giáo dưỡng tiểu tử này tiêu phí, hắn từ trong lòng ngực móc di động ra, mở ra đến máy tính giao diện, ngài cứ việc nói, ngài nhi tử kiếm lời rất nhiều quạng, muốn bao nhiêu tiền ta bồi bao nhiêu tiền. Chương 40 chụp ảnh Hoắc Tử Tích nói, ngài nhi tử không kém tiền, dưỡng Dư Nhiên hoa bao nhiêu tiền, ba ngài cứ việc nói, ta đều cấp. Hoắc Tử Chiết nổi giận nói. Hoắc Tử Tích ngươi lung tung nói cái gì? Giáo dưỡng tri ân là có thể sử dụng tiền tính toán. Không thể sao? Hoắc Tử Tích liếc mắt nhìn hắn, bộ dáng quang côn mà thiếu tấu. Ta này không phải theo ba nói tới nói sao? Nói cảm tình thương tiền a, nói tiền liền nói tiền sự, một bộ liền thanh, thật tốt. Nguyên bản lửa giận đối với Hoắc Dư Nhiên, giờ phút này cũng đem đầu mâu chuyển hướng về phía Hoắc Tử Tích. Hoắc lão gia tử run rẩy ngón tay Hoắc Tử Tích, mắng, nhiệt tử, ai ba, ta như thế nào liền nhiệt tử đâu? Ngài không phải hỏi Dư Nhiên đòi tiền sao? Ta là hắn lão tử, ta thế hắn đưa tiền không phải theo lý thường hẳn là. Hoắc Tử Tích vỗ vỗ đầu, làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nga, thực xin lỗi, đều là thân nhân, chướng tính quá thanh quá ảnh hưởng cảm tình. Ta nhìn cấp cái không sai biệt lắm là đến nơi, biết ngài lão không thói quen tuyến thượng chi trả, chuyển tiền cho ngài cũng không tốt, bất quá, ta sớm có chuẩn bị, hắn đưa điện thoại di động nhét vào y túi. Đôi tay vỗ tay, Hoắc Tử Tích hôm nay đứng đắn xuyên kiện tây trang, giữa mày bí khí ẩn hiện, đãi hắn chụp xong trưởng sau, một đám năm sáu cái hắc y đại hán nhân thủ một cái dương ra sách theo đi đến. Ở Hoắc Tử Tích phía sau đứng yên, mở ra cái dương, lộ ra màu hồng phấn tiền mặt tới. Một màn này, sợ ngây người phòng nội mọi người, bao gồm ở ngoài cửa nhìn lén Bạch Nhĩ, Minh Cửu cùng Hoắc Phụ, quá soái, ta Hoắc Nhị ra ra giống như Hong Kong điện ảnh xã hội đen lão đại A này diễn xuất. Hoắc Phụ kinh ngạc cảm thán, Minh Cửu khó nén ghen ghét, quá phận, cư nhiên còn đều mang kính dâm trang khốc Bạch Nhĩ. Ngoặc kép, đây là trọng điểm, bất quá, nàng từ Hoắc Tử Tích trên người cảm nhận được quen thuộc khí vị. Hậu nghé bộ dáng cực kỳ giống nàng công tước ba ba. Trong phòng, Hoắc Tử Tích đã lại mở miệng nói. Ba, như thế nào, ngài lão còn vừa lòng. Hoắc lão gia tử bị tức giận đến không nghĩ nói chuyện. Hoắc Tử Chiết bày ra đại ca tư thế giáo huấn nói. Ba ngần ấy năm hoa đại tâm huyết ở dư nhiên trên người. Là tưởng đem hắn làm tương lai gia chủ bồi dưỡng. Há có thể dùng tiền tài tới cân nhắc. Nhi tử cùng đại ca chi gian. Hoắc Tử Tích lựa chọn người trước. Đại ca, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ba tưởng cho nhiên làm tương lai gia chủ bồi dưỡng. Đại ca ngươi đâu? Hoắc Tử Chiết không tiếp lời này. Hiện giờ dư nhiên nói không nghĩ cứu không nghĩ. Người làm ba lại đi nào tìm cái tương lai gia chủ người thừa kế. Hoắc Tử Tích chào phúng mà liếc liếc mắt một cái chính mình đại ca. Làm bộ cái gì cũng đều không hiểu. Theo hắn nói, này không đơn giản, cầm nghe kêu trở về không phải được rồi sao? Bang, Hoắc lão gia tử hung hăng mà vỗ vỗ cái bàn. So thấy Hoắc Tử Chiết cho hắn đưa tiền càng thêm tức giận. Ta nói rồi, có ta ở đây Hoắc gia một ngày, liền không được đề kiêng nghịch tử tên. Hoắc Tử Chiết ánh mắt nặng nề, lại không nói lời nào. Hảo, ta không đề cập tới Kìa ba, tiền ta phóng, hài tử ta mang đi à, người nhị con dâu đã lâu không gặp hắn, nghĩ đâu, hắn lại vỗ vỗ tay. Hắc y đại hán đem dương gia khép lại, một cái tiếp theo một cái tiến lên đem dương gia chất đống ở Hoắc lão gia tử trước mặt. Đại ca, đi rồi, Hoắc Tử Tích hướng Hoắc Tử Chiết cười cười. Hắn biết, ở Hoắc Tử Chiết cảm nhận chung, Hoắc gia tương lai gia chủ nên là Hoắc Tử Văn. Chính là, có Hoắc lão gia tử ở, khả năng sao, hắn đại ca Hoắc Tử Chiết dùng hết thủ đoạn, ý đồ ám hại con của hắn mệnh còn không phải là vì Hoắc Tử Văn lót đường. Hoắc dư nhiên rời khỏi Hoắc gia gia chủ tranh cử cũng hảo. Lưu tại này, trừ bỏ ùn ùn không dứt tính kế, cũng không có gì, ngược lại không bằng về nhà đi kế thừa hắn cùng tức phụ đua xuống dưới gia sản. Làm chơi bời lêu lổng phú nhị đại tính, bước ra phòng đại môn, Hoắc Tử Tích ngửa đầu nhìn mắt không trung, xanh thảm như tầy, hắn từ trong lỗ mũi hử lạnh một tiếng, này Hoắc gia nào như bên ngoài thiên địa rộng lớn. Hơn 20 năm trước, hắn đối Hoắc lão gia tử thấp đầu, đem Hoắc dư nhiên lưu tại Hoắc gia, mà nay, hắn đem Hoắc dư nhiên mang ra Hoắc gia, hắn xem như là một hồi đủ tư cách phụ thân. Cảm khái xong, Hoắc Tử Tích, dư nhiên a, vừa chuyển đầu, Hoắc dư nhiên đứng ở phòng nội cũng chưa hề đụng tới. Thái dương máu tươi còn ở đi xuống nhỏ huyết, Hoắc Tử Tích, ngoặc kép, không đi còn chờ lưu lại ăn cơm chiều. Hoắc dư nhiên không rên một tiếng mà quỳ rạp xuống Hoắc lão gia tử trước mặt. Khái chín đầu, lại ngẩng đầu khi trán một mảnh hồng toàn bộ, hắn đứng lên, cung kính mà rời khỏi phòng. Đối với Hoắc lão gia tử, nói lại nhiều, cũng là uổng bị hắn sinh khí, không bằng không nói, Hoắc Tử Chiết đã nhìn đến ngoài cửa đứng nghe lén ba người. Hắn cố ý lưu ý một chút Bạch Nhĩ, cùng Bạch Nhĩ tầm mắt đối thượng, hắn còn lộ ra một mặt hiền lành mỉm cười, không biết đời này hắn còn có hay không có được một cái con dâu phúc khí. Nếu có, hắn cảm thấy Bạch Nhĩ liền không tồi. Thế gia đại tộc bí mật nhiều, Bạch Nhĩ đột nhiên nghe bọn hắn nhắc tới Hoắc Tử Văn. Lại là một cái nàng không quen biết người, nhưng là người này khẳng định cùng Hoắc Tử Chiết ám hại Hoắc dư nhiên có quan hệ. Ứng xem như hết thảy ngọn nguồn, Bạch Nhĩ ở Hoắc dư nhiên ra phòng sau, lại là duỗi tay từ hắn quần trong túi đưa điện thoại di động đào ra tới. Cất bước đi vào, Hoắc dư nhiên, ngoặc kép chấm than. Hắn thích người chủ động sờ hắn. Ở hắn ngơ ngẩn trong nháy mắt, Bạch Nhĩ đã bước vào phòng. đối với Hoắc lão gia tử lễ phép tính gật đầu chào hỏi. Sau đó mở ra di động camera, đối với Hoắc Tử Chiết liền chụp một chương ảnh chụp. Hoắc Tử Chiết nhíu mày, ngươi làm gì? Bạch Nhĩ nhìn ảnh chụp, vừa lòng mà đóng di động, cũng không phản ứng hắn, xoay người đi ra ngoài, hỏi rõ chín, nhưng thanh lãnh thanh âm tự rõ ràng mà truyền vào cửa nội. Minh Cửu, huyền môn trung thủ đoạn độc đáo, không biết có hay không cầm ảnh chụp là có thể nguyên rủa khống chế. Ngoặc kép, hết chương.